Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, hai loại lựa chọn. Viên Đàm rất đau đầu. Trần Cung Câu nói này hùng hổ dọa người. Công kích tính rất mạnh, mà lại từ nhọn trực chỉ Tân Bì. Viên Đàm đương nhiên sẽ không nói Tào Ngang không đủ mưu. Nhưng cũng không thể nói Tân Bì vô tri. Hoặc là biết rõ mà không nói. Hắn chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn. Công Đài nói ngược lại là có chút đạo lý. Chỉ là Tôn Sách lấy kỵ binh đánh tới chớp nhoáng. Không dễ ngăn cản. Không bằng Tôn Kiên lấy bộ tốt là chủ yếu. Lại không có đồ quân nhu tiếp tế. Thể lực không đủ. Sĩ khí không phấn chấn. Có thể nhất chiến thành cầm mà thôi. Trần Cung vuốt tu bổ chỉnh tề râu ngắn cười, Tôn Kiên tuy nhiên thiện chiến, bất quá thất phu chi dũng, phương diện chi đảm nhiệm, Tôn Thị có thể có hôm nay, Tôn Kiên có trúc cơ chi công, lại không hoàng nghiệp chi năng, nếu không có Tôn Sách, Tôn Kiên có thể hay không ngồi vững vàng Dự Châu đều là nghi vấn. Tôn Sách làm người âm ngoan. Lần này Dự Châu thế ra hưởng ứng minh chủ, Tôn Sách đã ghi hận trong lòng, như Tôn Kiên bỏ mình, Tôn Sách tất nhiên trả thù, đến lúc đó minh chủ có cứu hay không, lại phái ai đi cứu. Viên Đàm không tự chủ được ngừng thở, nửa ngày im lặng, Trần Cung ý tứ rất rõ ràng, giết Tôn Kiên sẽ chỉ chọc giận Tôn Sách giết hại Dự Châu thế gia. Viên Thiệu không thể không cứu, hắn vẫn là muốn cùng Tôn Sách giao đấu. Trần Cung gặp Viên Đàm ánh mắt khác thường, biết mình nói chúng khác ý nghĩ, sâu kín nói ra, hai người đánh nhau, tất lấy tim gan, nhất kích chí mệnh, tay gãy đùi gãy nhìn như thảm liệt. Bất quá mấy tháng, khỏi bệnh tất phục đến, dây dưa không thôi, sứ quân đến lúc đó còn có thể ngủ yên sao? Viên Đàm đi loanh quanh con ngươi, thế nhưng là Tôn Sách giảo hoạt. Như thế nào mới có thể vây khốn hắn? Vây khốn Tôn Kiên, dẫn Tôn Sách vào trong. Tân Tá Trì chẳng lẽ không phải ngay từ đầu cứ như vậy thiết kế à? Vì cái gì nửa đường biến tính? Tôn Sách theo đông mà đến. Tử tu hai mặt thụ địch. Ta lo lắng, đã như vậy, sao không dù cho Tôn Sách nhập phục? Lại vây mà diệt chi, lại hoặc là sứ quân lo lắng khốn không được Tôn Sách. Ngược lại bị hắn cứu ra Tôn Kiên, Viên Đàm không có lên tiếng âm thanh. Hắn xác thực lo lắng vấn đề này, bố trí như thế một cái bẫy, có thể đồng thời đánh giết Tôn Kiên. Tôn Sách đương nhiên là lớn nhất lý tưởng kết quả, lui mà cầu thấp hơn, đánh giết bên trong một người cũng là có thể tiếp nhận. Khác nhau chỉ có tại Tân Bì đề nghị là giết chết Tôn Kiên. Trần Cung ý kiến lại là giết chết Tôn Sách. Tôn Kiên bối phận cao. Bên người lại có gần vạn đại quân. Chiến quả lớn hơn. Tôn Sách chỉ có ngàn kỵ. Nhưng hắn uy hiếp xác thực so Tôn Kiên còn lớn hơn. Hai người nói đều có lý. Khó có thể lựa chọn. Sứ quân, coi như Tôn Sách cùng Tôn Kiên hội hợp. Không có lương thực, hắn cũng trèo trống không quá lâu, để Tôn Sách lọt vào, lại phái người tiếp viện Hồ Lục, cắt đứt đường lương, bất quá 3 năm ngày, Tôn Sách liền thành người chết đói, cha con thành cầm, minh chủ tâm phúc chi hoạn có thể đi, từ đó một lòng lên phía Bắc Tây Tiến, đến lúc đó sứ quân tọa trấn Trung Nguyên, nắm toàn bộ Dự Duyện hai châu. Ẩm Mã Trường Giang, chiếm lấy Kinh Dương, công lao sự nghiệp người nào có thể bằng. Viên Đàm bị Trần Cung thuyết phục, quyết định trở về cùng Tân Bì lại thương lượng một chút. Vẫn là nhân cơ hội này giết chết Tôn Sách càng ổn thỏa. Nếu như chỉ giết Tôn Kiên, gây gấp Tôn Sách, hậu hoạn vô cùng. Viên Đàm đi, Tào Ngang đem hắn đưa ra đại doanh, nhìn lấy Viên Đàm biến mất ở phía xa. Lúc này mới quay người nói với Trần Cung, Công Đài huynh, thật có thể giết chết Tôn Sách sao? Như Tôn Sách cùng Tôn Kiên hội hợp, sĩ khí phục Trấn Hưng, coi như không thể đem Tôn Kiên bộ hạ toàn bộ tiếp ứng ra ngoài. Che chở Tôn Kiên phá vây cũng không phải việc khó. Phủ quân nói rất đúng, nhưng Tôn Sách chưa chắc sẽ lựa chọn hướng đông phá vây. Hướng tây, hướng nam cũng có thể. Coi như hắn hướng đông phá vây, chúng ta cũng sẽ không hai mặt thụ địch, tổn thất hội không lớn lắm. Nếu như viên sứ quân để cho chúng ta tiếp viện Hồ Lục, vậy thì càng tốt. Tào Ngang trầm mặc không nói. Trần Cung cái này một kế là có thể trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương toàn hắn. Lại đem trách nhiệm chuyển rời đến Viên Đàm bản thân trên vai. Theo hắn góc độ tới nói, đây đương nhiên là kế hay. Thế nhưng là theo tổng thể tình thế tới nói, để Tôn Sách cùng Tôn Kiên hội hợp, kết quả tốt nhất cũng chỉ là trọng thương Tôn Kiên bộ hạ. Tôn Kiên, Tôn Sách cha con lại khả năng phá vây mà đi, một cái cũng bắt không được, nhưng là muốn dựa theo Tân Bì kế hoạch, hắn lại đem bị Tôn Kiên, Tôn Sách giáp công, có lẽ Viên Đàm có cơ hội trọng thương Tôn Kiên, thậm chí giết chết Tôn Kiên, nhưng hắn lại tổn thất nặng nề, vạn nhất Tôn Kiên theo hắn trên trận địa chạy, hắn còn muốn nhận gánh trách nhiệm, không có lựa chọn tốt nhất. Chỉ có nhất không xấu lựa chọn. Tân Bì ngay tại trong chướng đọc sách, gặp Viên Đàm vội vàng đi tới, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, sửa sang một chút trên bàn thư tịch, đứng dậy đi ra phía ngoài. Sứ quân trở về, ta có thể đi trở về nghỉ ngơi. Viên Đàm thân thủ ngăn lại hắn, đem hắn ấn mời lại phía trên. Tá trì, Trần Công Đài đề nghị đánh giết Tôn Sách, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn giản yếu đem Trần Cung ý kiến nói một lần, chỉ là không có sách Trần Cung đối Tân Bì chỉ trích. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn lấy Tân Bì, chờ lấy hắn phản ứng. Hắn vô cùng lo lắng Tân Bì hội nổi giận, này lại để mâu thuẫn trở nên gay gắt, vượt quá Viên Đàm đoán trước. Tân Bì rất bình tĩnh, cũng được, tuy nhiên độ khó khăn lớn hơn một chút. Ngươi đồng ý, ta vì cái gì không đồng ý? Tân Bì hỏi ngược lại, ta chỉ muốn nhắc nhở sứ quân một chút. Tôn Kiên giờ phút này đã là cá nằm trên thớt, thân thủ có thể cầm, như Tôn Sách cùng hắn hội hợp, coi như mang theo lương thực có hạn, che chở Tôn Kiên bản thân giết ra ngoài lại tuyệt không khó. Quân ta tuy nhiên có gần 30.000 người, nhưng kỵ binh có hạn. Chính thức đem ra được chỉ là tướng quân thân vệ kỵ. Kỵ binh quyết đấu chúng ta không có gì phần thắng, chỉ có thể tận khả năng thu nhỏ vòng vây, hàng phòng ngự dày đặc, không cho Tôn Sách có thể thừa dịp. Cùng lúc đó còn muốn phái người cắt đứt Tôn Sách đường lương, ngăn cản càng nhiều viện binh. Tóm lại, cái này chính là một cuộc ác chiến, sứ quân phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị. Tân Bì dùng quyển sách vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trong lòng bàn tay, khóe miệng trao lên, sứ quân, cái gọi là quyền mưu, tính đi tính lại bất quá lợi hại hai chữ, tổng hy vọng đến lợi nhiều nhất, tổn hại nhỏ nhất, có người cầu vững vàng, có người cầu hiểm, cầu vững vàng khó lập đại công, cầu hiểm khó tránh khỏi ngoài ý muốn, không có tuyệt đối đúng sai. Trái phải thí dụ đều có, sứ quân lượng sức mà đi chính là. Viên Đàm nghe ra Tân Bì không vui, tâm lý rất bất đắc dĩ, chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Tân Bì cũng không nói gì nữa, đứng dậy chi tiền, tự đi nghỉ ngơi. Viên Đàm lại không thể nghỉ ngơi, hắn phủ định Tân Bì phương án, liền không thể trông cậy vào Tân Bì lại vì tha phương án bày mưu tính kế. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Viên Đàm phái người mời Mao Giới, Vương Úc các loại Duyện Châu Duyện Trúc, lại phái người mời đến Chu Linh, Trình Dục, Lý Càn các tướng lãnh, tuyên bố mới tác giả chiến phương án, yêu cầu các bộ tăng cường đề phòng, thu nhỏ lẫn nhau ở giữa khoảng cách, không nhất định phải cường công, nhưng nhất định muốn giữ vững phòng tuyến, không muốn cho Tôn Kiên, Tôn Sách phá vây cơ hội, đang ngồi đều là người thông minh. Xem xét Tân Bì không cùng biết. Biết đây không phải Tân Bì đề nghị. Tân Bì gián tiếp hại chết Biên Nhượng. Để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Bây giờ Tân Bì bị vắng vẻ. Bọn họ tự nhiên vui thấy thành. Vì chứng minh không có Tân Bì một dạng có thể thành công. Bọn họ đều dõng dạc. Biểu thị nhất định toàn lực ứng phó. Cần phải đánh giết Tôn Sách cái này địch nhân vốn có. Vì bảo đảm vạn nhất, Vương Út chủ động xin đi giết giặc, muốn đi xung quanh mời chào hào cường, thu thập lương thực, đủ ăn đủ binh, làm thời gian dài vây khốn chuẩn bị. Viên Đàm Phi thường hài lòng, cảm thấy mình lựa chọn là sáng suốt. Tân Bì dù thông minh, dù sao cũng là một thân một người, tại Duyện Châu không có căn cơ gì. Duyện Châu thế gia vọng tộc lại nắm giữ thực lực cường đại, có thể mang đến cho hắn nguồn cung cấp lính cùng lương thực. Có những thứ này, hắn có thể đánh bại Tôn Sách, chiếm cứ Duyện Châu. Hội nghị còn không có kết thúc, trấn thủ Hồ Lục Lữ Kiền phái người đưa tới tin tức. Tôn Sách xuất hiện, ngay tại hướng Tây đi vội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN